Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, tấn cấp thiên ngư cảnh giới. Giao long chiến khí từ thánh lực ngưng tụ mà thành, mỗi một sợi thánh lực tuyệt không phải là địa hải cảnh giới cường giả có thể chịu được. Hơi không cẩn thận, lực lượng luyện hóa không thành, bị lực lượng chỗ no bạo. May mắn Dương Vũ chiến thể phi phàm mới có thể thừa nhận được giao long chiến khí tứ ngược. Mà lại hắn có một sợi tiên khí, đủ để giảm bớt thôn phệ thánh lực nguy cơ. Tiên khí thôn phệ lớn bán thánh lực về sau, chỉ là cường tráng đại thiếu hứa, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được biến hóa của nó. Trong đan điền địa hải biến hóa lớn nhất, từng đợt địa hải chi lực triều tịch không ngừng. Huyệt khiếu giống như sao trời lấp lánh, trong kinh mạch phát ra trận trận vạn tiễn nổ bắn ra tranh tranh thanh âm. Những này đều đại biểu Dương Vũ lực lượng đang nhanh chóng mà tăng lên. Nhưng mà những này đều không phải là hấp dẫn người nhất. Hấp dẫn nhất chính là địa hải bên trong thiên ngư hoàn toàn ngưng tụ. Nó rất sống động, tùy ý có vọt lên thôn phệ trên biển minh nguyệt xúc động. Theo càng nhiều thánh lực tiến vào, địa hải chi nhãn cuồn cuộn không tuyệt hội tụ thánh lực. Hết thảy quán trú tại thiên ngư trên thân, thân thể của nó rốt cục sinh ra từng mảnh vảy cá. Đây là màu lam vảy cá, lập lòe tỏa sáng, cực kỳ động lòng người. Hải thượng thăng minh nguyệt, địa hải ngưng thiên ngư thành vảy, biến thành sống ngư. Nó thôn phệ thiên địa huyền cầu biến thành một đạo cầu vồng, liên tiếp đến thần đình đạo hoa, nó cánh hoa từng mảnh nở rộ, tinh thần lực cùng huyền khí đều hội tụ đến thiên địa huyền cầu phía trên. Hoàn toàn đem thiên địa huyền cầu ngưng thực, trở thành hồn nhãn cùng đan điền ở giữa cầu nối, tác dụng của nó chính là có thể gia tốc hấp thu cùng trưởng khống ngoại giới thiên địa huyền khí. Phát huy ra thiên ngư cảnh giới sức chiến đấu, trừ cái đó ra còn có đủ loại diệu dụng, tỉ như chu thiên vận hành tốc độ tại tăng vọt, tỉ như chữa thương tốc độ sẽ nhanh hơn, thập nhị chính kinh cùng bát đại kỳ kinh tác dụng đều sẽ tập trung ở thiên địa huyền cầu phía trên. Từ đó lớn mạnh võ thể, thập nhị chính kinh là vận hành nhân thể cơ bản kinh lạc, chi phối lấy ngũ tạng lục phủ. Tác dụng cực lớn, bát đại kỳ kinh các chủ một phương, khai quật nhân thể tiềm năng, bát đại kỳ kinh không thông người, nhân thể vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh tiềm năng thiên phú. Chỉ có đả thông bát đại kỳ kinh mới có thể xúc động nhân thể bảo tàng, mở ra thiên phú, tám mạch thông, trăm mạch thông, Dương Vũ sớm tại chiến sĩ giai đoạn thời điểm. Đem tất cả kinh mạch cùng huyệt khiếu đả thông, cho nên mới đã thức tỉnh nhiều loại thiên phú. Hiện tại rốt cục nương tựa theo hai đầu giao long chiến khí thánh lực, nhất cử đột phá thiên ngư cảnh giới, quán thông thiên địa huyền cầu, tiếp nhận thiên địa chi lực. Hắn tất cả kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ cùng thiên phú lực lượng đều chiếm được thăng hoa. Một chút cơ bản có thiên phú tỉ như mắt, tai, mũi chờ biết cảm giác đều trở nên hoàn toàn không giống. Đây chính là địa hải ngưng ngư chỗ tốt. Trừ cái đó ra, tại thần đình bên trong kia đóa đạo hoa thế mà lại dài ra một mảnh cánh hoa. Nó còn rất nhỏ, so ra kém cái khác 7 mảnh cánh hoa, nhưng cũng đạt tới 8 cánh đạo hoa. Lực lượng linh hồn nhanh chóng trưởng thành. Hồn nhãn lực lượng trở nên vô cùng kinh khủng, đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chốc lát sự tình. Bốn phía đã sớm không có người, căn bản không có người biết Dương Vũ tại đột phá, bốn phía thủy yêu khôi lỗi cũng không đến quấy rầy. Có lẽ là bởi vì Dương Vũ cùng chúng nó đồng dạng thu nạp nơi này thánh lực, thuộc về người một nhà, bọn chúng mới không có tiến hành công kích. Giao long chiến khí bị phân hóa rơi, Dương Vũ lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn không có nhanh như vậy tỉnh lại, còn ở vào hưởng thụ quá trình. Lực lượng tăng lên không chỉ là cảnh giới tăng lên, còn có lợi ích to lớn. Bởi vì đây là thánh lực, ngưng tụ trở thành đỉnh cấp thiên cảnh chiến lực chiến khí. Dù là bị tiên khí hấp thu hơn phân nửa, còn dư lại đối với hắn cũng được lợi không cạn. Thay đổi lớn nhất thuộc về là hột đào đan điền. Nó ngàn lỗ khí tức mờ ảo trở nên càng phát ra địa nồng đậm. Hột đào trên người có óng ánh lực lượng phát ra. Trong đó có một con lỗ thủng trưởng phòng ra tia Hứa Nha Nhi. Điểm điểm lục quang vô cùng thần thánh. Kia một sợi tiên khí phảng phất có thuộc về. Trực tiếp bao khỏa kia một điểm Lục Nha Nhi. Đưa nó làm dịu. Lục Nha Nhi đóng mở ở giữa đem tiên khí thu nạp. Đại bộ phận tiên khí biến mất không thấy gì nữa. Nó khỏe mạnh trưởng thành một chút. Dương Vũ nội thị lấy một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa mới chuất lớn tiên khí thiếu đi hơn phân nửa. Tương đương với hắn lớn bán thánh khí bạch hấp thu. Ta dựa vào, đây là cái quái gì? Dương Vũ làm lộ nói tục nói. Bất kể là ai nhìn thấy trong cơ thể mình mọc ra đồ vật đến, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Dương Vũ thần niệm cảm ứng điểm này tiểu Lục Nha Nhi. Phát hiện nó bị tiên khí chỗ ngăn cách. Mình cũng không có thể tìm tòi hư thực. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được cái đồ chơi này là lấy hột đào làm căn cơ mọc ra. Hắn không khỏi toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Không hội trưởng ra một gốc cây đào đi. Cái này hột đào là tiểu hắc cho hắn lấy được. Nghe nói là bàn đào hạch. Chẳng biết tại sao có thể trở thành đan điền của hắn. Trợ hắn một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Có thể nói hắn có thể có hôm nay. Hột đào đan điền không thể bỏ qua công lao. Hiện tại nó mọc ra đồ vật đến. Cũng không biết là tốt là xấu. Hắn đang sợ ngày nào trong thân thể mọc ra một gốc hột đào. Thân thể của hắn sẽ bị hột đào thay thế. Dương Vũ ngắn ngủi địa ngây người về sau. Lắc lắc đầu tự nói nói. Hiện tại nó còn nhỏ. Hẳn là còn sẽ không có chuyện gì. Chờ tìm tới tiểu hắc hỏi một chút nó. Liền rõ ràng là thế nào một chuyện. Hiện tại, hắn đang ở tại trong chiến trường. Không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Dương Vũ ánh mắt hướng phía những cái kia thủy yêu khôi lỗi nhìn lại. Hai đạo ánh mắt như là giao long gào thét mà ra. Lộ ra vô cùng sắc bén cường đại. Hắn nắm tay cười một tiếng nói. Các ngươi trên người thánh khí đều thuộc về ta. Nói xong, Dương Vũ người nhẹ như nước yến cướp ra ngoài. Chiến thương theo thân hình của hắn mà động. Thương mang càng không ngừng điểm tại những này thủy yêu khôi lỗi chỗ mi tâm. Liên tiếp ngột ngạt thanh âm kinh bạo vang lên. Từng tia mờ nhạt thánh khí tràn ngập ra. Nếu không phải là cẩn thận cảm ứng, thật không cách nào bắt được bọn chúng tồn tại. Những này thánh khí đều là cùng hiếm qua. So với giao long chiến khí yếu nhược được nhiều. Mấy chục cỗ thủy yêu khôi lỗi thánh khí cộng lại cũng không bằng một đầu giao long chiến khí nhiều. Nhưng là con muỗi lại nhỏ đều là thịt. Đối với vừa đi vào thiên cảnh Dương Vũ tới nói, đây đều là tăng cường thực lực lực lượng. So thôn phệ bất luận cái gì đan dược càng thực sự. Dương Vũ đi vào thiên ngư cảnh giới. Sức chiến đấu bùng lên không chỉ gấp 10 lần. Cùng địa hải cảnh giới hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Thủy yêu khôi lỗi công kích trong mắt hắn liền như là trò đùa. Dù là những này thủy yêu khôi lỗi chiến lực có thể so với cao cấp thiên ngư cảnh giới cũng là như. Thế, bọn chúng dù sao cũng là thủy yêu khôi lỗi. Đã mất đi khi còn sống bản năng chiến đấu. Chiến lực mất đi 7-8. Dù là có thánh khí chi phối cũng là như thế. Dương Vũ chỗ đến, liền có thủy yêu khôi lỗi ngã xuống. Rất nhiều thánh khí càng không ngừng không có vào trong cơ thể hắn. Nhưng là điểm ấy thánh khí hết thảy bị tiên khí thu nạp. Đan điền cùng chiến huyết đều không giành được 1/10. Dương Vũ cảm thấy rất yêu thương. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình. những này dù sao không phải mình tu luyện ra được lực lượng. Để tiên khí hấp thu liền hấp thu đi, nhưng mà để hắn thổ huyết chính là, đương tiên khí hấp thu về sau, lại hết thảy tưới tiêu tại Lục Nha Nhi trên thân, khiến cho nó trở nên càng thêm kiều diễm ướt át. Tiên khí là Dương Vũ bảo mệnh át chủ bài, nhiều lần trợ hắn khôi phục sinh mệnh lực, nó lớn mạnh đại biểu cho hắn khôi phục lực lượng càng nhanh. Nhưng là nó lớn mạnh lực lượng thế mà tưới tiêu tại Lục Nha Nhi trên thân. Hắn thực sự không chịu nổi. Chờ có một ngày ta hiểu rõ ngươi là thế nào một chuyện. Không phải đem ngươi lấy ra không thể. Dương Vũ quyết tâm nói. Hắn đem cái này một cỗ khí phát tiết tại những này thủy yêu khôi lỗi trên thân. Gần 200 thủy yêu khôi lỗi đều thành thương của hắn hạ vong hồn. Hắn nghịch long thương quyết thành công địa đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Sử dụng thuận buồm xuôi gió. Sức chiến đấu có thể so với cao cấp thiên ngư cảnh giới. Những này thủy yêu khôi lỗi bị diệt sát về sau. Phần lớn hết thảy hủy đi. Còn có số ít phần có thể bảo lưu lấy khôi lỗi thân thể. Bọn chúng khi còn sống phi thường cường đại. Chí ít đều là thiên cảnh. Thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Dương Vũ đem những khôi lỗi này hết thảy nhận lấy. Những khôi lỗi này đều là một thân bảo, có thể một lần nữa về luyện bọn chúng rút ra vật liệu, cũng có thể đưa chúng nó một lần nữa rót vào năng lượng, để bọn chúng trở thành chiến đấu khôi lỗi. Chỉ bất quá đều cần chế tác khôi lỗi thủ đoạn. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, mục tiêu lại một lần nữa khóa chặt Thạch Giao Long. Bọn chúng đã mất đi thánh khí, đã không có Giao Long chiến khí, chỉ có kia hai viên Huyễn Thủy Châu vẫn như cũ kẹt tại Thạch Giao Long miệng bên trong. Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, phân biệt đem cái này hai viên Huyễn Thủy Châu bắt ra. Lần này lại chưa gặp Giao Long chiến khí công kích, đường Huyễn Thủy Châu bị cầm xuống về sau, nơi này huyễn cảnh biến mất, trận pháp cũng bắt đầu biến hóa, phía trước hết thảy rộng mở trong sáng, nguyên lai kia cung điện khổng lồ còn ở vào nơi xa. Phía trước đều là những cái kia phế tích cung điện, mặt đất có các loại linh vật, hoặc là thảo dược, hoặc là vật liệu đá, thậm chí là một chút hiếm thấy linh vật. Phía trước đại chiến nhân mã phảng phất không có phát giác được nơi này biến hóa. Vẫn tại điên cuồng địa kịch chiến, Hắc Thủy tộc cùng Bạch Thủy tộc riêng phần mình lấy ra cường đại thánh binh, bộc phát sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là nơi này có được sức áp chế, thánh binh cũng chỉ có thể phát huy ra non nửa lực lượng, không có thể đối với nơi này tiến hành hai lần phá hư. Song phương đều muốn xóa đi đối thủ, đoạt được trong cung điện hết thảy bảo tàng. Theo Bạch Lạc Vân sự gia nhập của bọn hắn, Bạch Thủy tộc cùng phái Hành Sơn người bị chia sẻ một chút áp lực. Nhưng là muốn đánh thắng Hắc Thủy tộc vẫn như cũ phi thường gian nan. Cuối cùng chỉ sợ sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, phái Hành Sơn bên này có một nữ tử lấy ra một thanh tiểu thánh kiếm. Đại sát tứ phương, khiến cho Hắc Thủy tộc át chủ bài ra hết, giữa song phương muốn cầm xuống đối phương nhất định phải đổ máu tới cùng mới được. Hắc Thủy tộc bên này có người lớn tiếng nói, Bạch Tốc Minh, chúng ta dạng này tiếp tục đánh, khả năng cuối cùng đều sẽ tử quang, không bằng chúng ta phái 7 người hẹn sinh tử chiến, ai cuối cùng lấy được thắng lợi, nơi này liền về ai tất cả như thế nào? Nói chuyện người này chính là Hắc Thủy tộc hoàng tử Hắc Uyên. Chiến lực đã là đạt đến trung cấp thiên cảnh, cầm trong tay thánh binh, khí thế cường hoành. Bạch Thủy tộc tam hoàng tử Bạch Ốc Minh do dự một chút nói. Có thể, hiện tại, song phương đều tử thương không ít người, tiếp tục đánh xác thực ai cũng không chiếm được lợi ích. Hắc Uyên đề nghị vẫn là để người cảm thấy động tâm. Tốt. Chúng ta lấy thánh binh mở chiến trường, các đưa 7 người đi vào, bọn hắn 14 người giết tới cuối cùng, sống người vì thắng, Hắc Uyên 10 phần quả quyết địa nói. Ngay sau đó,